sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 33, Thái Lãnh Hàn nói lời dối lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Lãnh Hàn vừa gật đầu vừa thừa nhận vô cùng chắc nịch, tuy nhiên, Triệu Uyển Nhu biết rõ là tên tảng băng mốc nghếch này lại đang nói lời dối lòng, không chỉ vì cô đã từng biết từ kiếp trước về căn bệnh đau dạ dày của Thái Lãnh Hàn, mà còn bởi vì sự thật đang vang lên bên tai của cô, rành rọt và đầy quyết tâm. Uyển Nhu rõ ràng là rất thích ăn cay, vậy mà em ấy lại chỉ chọn toàn món thanh đạm, chắc chắn là em ấy lo lắng cho mình. Không lẽ, Uyển Nhu biết là mình bị đau dạ dày sao? Không thể nào, mình đã giấu rất kỹ mà. Thiên Chi và Hiệp Hòa cũng sẽ không nói chuyện này cho Uyển Nhu biết đâu. Có lẽ em ấy nghĩ rằng đêm qua mình uống nhiều nên dạ dày sẽ không khỏe thôi. Uyển Nhu thật tốt bụng, mình không thể vì bản thân mà khiến Uyển Nhu phải nhịn sở thích của em ấy như thế. Ăn một chút, chắc là không sao đâu. Thuốc dạ dày, mình để ở đâu rồi nhỉ? Ăn xong uống thuốc vào ngay thì chắc là không đến mức phải nhập viện đâu. Triệu Uyển Nhu khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bởi vì, lòng của cô đã xúc động đến nghẹn ngào không dám cất tiếng, sợ sẽ để lộ sự nức nở. Chỉ chốc lát phục vụ đã đem đồ ăn bưng lên, hai người gọi hết 5 món ăn, ở giữa bàn có thêm một nồi lẩu cay càng thêm bắt mắt. Thái Lãnh Hàn vẫn nhớ rằng hắn vừa nói với Triệu Uyển Nhu là mình thích ăn cay, thế là hắn đợi đến khi nồi lẩu vừa sôi lên, liền thò đũa gắp vào bát của mình mấy miếng. Triệu Cần Ngôn khẽ siết chặt đôi đũa trong tay, bên tai của cô lại vang lên những lời Thái Lãnh Hàn đang tự làm. Công tác tư tưởng, cho chính hắn, Thái Lãnh Hàn, đừng căng thẳng quá, đừng để Uyển Nhu lo lắng hay sợ hãi. Cố gắng chịu đựng một chút, ăn một ít thôi mà, sẽ không đau lắm đâu. Thuốc dạ dày để ở hộp xe, cố gắng chịu đựng một chút, ăn xong rồi uống thuốc. Mày đừng có mà ra vẻ đau đớn đáng thương trước mặt Uyển Nhu đấy. Em ấy ghét nhất là những thằng đàn ông yếu đuối và yếu ớt. Phải mạnh mẽ lên, Thái Lãnh Hàn, mày chịu đựng được mà, chút đau đớn chẳng là gì cả, chẳng là gì cả, à, nhưng mà, đau thật, sau khi ăn được một lúc, dạ dày Thái Lãnh Hàn đã bắt đầu âm ỉ đau, nhưng hắn vẫn tỉnh như không, đưa tay muốn gắp thêm miếng nữa. Triệu Uyển Nhu dùng khóe mắt nhìn thấy khớp hàm của Thái Lãnh Hàn nghiến lại, cô không nén nổi nữa, ngẩng đầu lên nói, đừng ăn món đó nhiều quá. Dạ dày của anh không tốt, nếu như anh thích ăn, chỉ nên nếm thử một chút, chứ đừng ăn nhiều như vậy. À, được, Thái Lãnh Hàn nghe lời, chuyển đôi đũa đã đưa tới miệng nồi lẩu rời đến đĩa rau xào cạnh đó. Dạ dày của hắn đang hành hạ khiến tâm trí của hắn không nghĩ được nhiều nữa. Triệu Uyển Nhu múc một chén canh đưa cho Thái Lãnh Hàn, nhẹ nhàng nói. Anh uống một chút nước canh đi, để trung hòa bớt độ cay, nếu không rất dễ bị đau dạ dày. Cảm ơn. Thái Lãnh Hàn nhận lấy chén canh mà Triệu Uyển Nhu đưa qua, hắn nhìn chằm chằm chén canh, có chút luyến tiếc không nỡ uống. Uyển Nhu múc canh cho mình này, mình không uống được không? Mình để dành được không? Hừ, Thái Lãnh Hàn, mày không uống sẽ khiến Uyển Nhu không vui đấy. Nhưng mà, uống rồi thì tiếc lắm, uống hết rồi, ngộ nhỡ Uyển Nhu không múc cho mình nữa thì phải làm thế nào? Triệu Uyển Nhu mím môi nén cười. Cô ra vẻ tự nhiên, đưa tay tự múc cho mình một chén canh, đưa lên miệng uống. Xong rồi cô lại đưa mắt nhìn Thái Lãnh Hàn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Triệu Uyển Nhu làm Thái Lãnh Hàn chột dạ, vội vã múc canh uống ngay lập tức. Triệu Uyển Nhu âm thầm gật đầu hài lòng. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại vấn đề ban nãy. Anh rất thích ăn món cay sao? Ừ, Thái Lãnh Hàn gật đầu. Trước kia em cũng rất thích ăn cay. Triệu Uyển Nhu tiếp lời. Trước kia, bây giờ em không thích nữa sao? Thái Lãnh Hàn ngạc nhiên, trong lòng của hắn đã bắt đầu rối rắm. Uyển Nhu không thích ăn cay nữa sao? Sao mình nhớ rõ ràng Uyển Nhu luôn rất ăn thích món cay? Sao bỗng nhiên bây giờ lại biến thành? Trước kia, rồi, không lẽ vì bộ dáng của mình ăn món cay lúc này quá khó coi khiến em ấy cũng ghét luôn món ăn hay không? Thật là, Thái Lãnh Hàn, bộ dáng của mày có bao nhiêu khó coi mày còn không tự biết hay sao? Sau này không được ngồi ăn đối diện với Uyển Nhu nữa, đừng để em ấy cảm thấy ăn mất ngon. Nhưng mà, không như gì cả, thứ khốn kiếp như mày không có tư cách để ngồi ăn cùng em ấy, lại còn muốn ngồi đối diện để nhìn em ấy ăn. Mày thật muốn khiến em ấy cảm thấy buồn nôn hay sao? Triệu Uyển Nhu không hiểu được những suy nghĩ quanh co trong đầu của Thái Lãnh Hàn sao lại có thể xoay chuyển theo hướng không thể nào lường trước được như vậy. Thật ra, Triệu Uyển Nhu nói tới, trước kia là vì cô đang nhớ tới 3 năm trong kiếp trước mà thôi. Cách chương